Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1378, Thất Phẩm Thanh Liên. Góc truyện audio.com, lúc đầu vốn đã tĩnh mịch nặng nề, trải rộng vết rách thanh liên thi hài lên, tại thái cổ thần tuyền cọ rửa hướng về xuống, đột nhiên tràn ngập ra một tia sinh cơ ngay sau đó, cái này một tia sinh cơ dần dần lớn mạnh càng phát ra tràn đầy, dần dần bao phủ tại toàn bộ thanh liên thi hài phía trên nguyên bản vỡ vụn xương cốt dần dần khép lại. Màu xanh biếc cốt cách lên, dáng chiều tràn ngập cốt tủy cũng đã chảy xuôi đứng lên. Thanh liên chân thân, lại một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ. Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy, tạo hóa liên thai khẽ động, một lần nữa trở lại mi tâm ở bên trong, tọa trấn linh đài. Trong một chớp mắt, hắn liền cùng thanh liên chân thân sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Trong đại điện, thần tuyền trong truyền đến một thân dị động, Bắc Minh Tuyết nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy thủy đàm phía trên, đang sinh dài ra một cây thanh liên. Sen xanh, thân sen đỉnh, nụ hoa chậm rãi tràn ra, tầng tầng cánh sen nở rộ ra, tận cùng bên trong nhất cánh sen nhỏ bé, phía ngoài cùng cánh sen lớn nhất. Mỗi một vòng, đều do 9 mảnh cánh sen, cùng sở hữu 7 vòng, 63 mảnh cánh sen lên, nhiễm lấy kim quang lóng lánh thần tuyền xương sớm, sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Đài sen xanh biếc sáng long lanh, phun ra ra 63 đạo thanh sắc dáng chiều, ở giữa không trung bay múa một vòng, mới chậm rãi trở xuống liên trong động. Đẹp quá, Bắc Minh Tuyết sợ hãi thán phục một tiếng, coi như là nàng thấy như vậy một màn cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Coi hắn kiến thức càng không biết cái này gốc thanh liên. Sen xanh, là vật gì, nhưng nếu là ba đại thế gia hợp thể đại năng nhìn thấy tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì, đây là một cây tạo hóa thanh liên, hơn nữa, là thất phẩm tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên bị đế phạm đánh nát nhưng lấy một loại phương thức khác sống lại. Tô Tử Mặc cốt vì thân sen, ra vì lá sen, cùng trong thức hải tạo hóa liên thai tương liên tựa như nhất thể tuy hai mà một. Tô Tử Mặc chính là một cái hình người tạo hóa thanh liên. Tại thái cổ thần tuyền bồi dưỡng hướng về xuống, lại dung hợp ba đạo chí tôn pháp thân, vốn là lục phẩm tạo hóa thanh liên, rốt cuộc phát triển, tiến thêm một bước trở thành thất phẩm. Cũng đúng là như thế, thanh liên chân thân mới có thể chết mà phục sinh, thành công bước vào hợp thể cảnh. Thất phẩm tạo hóa thanh liên, đáng sợ đến cỡ nào, hôm nay tu chân giới, không có bao nhiêu người rõ ràng. Chỉ có Tô Tử Mặc rõ ràng, nguyên bản thanh liên chân thân nhược điểm, hôm nay đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch chẳng khác gì là thất phẩm tạo hóa thanh liên diễn sinh ra huyết mạch. Thần tuyền ở bên trong, Tô Tử Mặc lặng lặng nằm ở dưới đáy, màu xanh biếc cốt cách lên, diễn sinh ra thành từng mảnh huyết nhục dần dần đầy đặn. Lục phủ ngũ tạng cũng dần dần diễn hóa xuất đến. Này là thân thể, đang tại lột xác thành vì chính thức thanh liên. Sen xanh, chi thân, thủy đàm phía trên, Bắc Minh Tuyết nhìn chăm chú hướng về xuống, chỉ thấy thành từng mảnh cực lớn xanh biếc lá sen, đang tại từ dưới nước nổi lên, tiếp trời lá sen, phủ kín mặt nước. Một cây thanh liên, sen xanh, tại từng mảnh lá sen chính giữa, đang tại chập chờn nở rộ. Bắc Minh bên ngoài trấn. Một đạo thân ảnh hàng lâm xuống, đạp không mà đứng, mỗi đạo thân ảnh, dường như có thể cùng cả phiến thiên địa tương dung, tuy hai mà một tản ra khổng lồ uy áp. Góc truyện audio.com, Đông Phương Tây Môn hai đại thế gia hợp thể đại năng đến, tổng cộng đã đến hơn 30 cỗ. Ba đại thế gia xưng bá Nam Vực đã thật lâu chưa từng có lớn như vậy động tác, liền hai đại Đông Phương Tây Môn hai đại gia chủ đều rời núi rồi. Nam Cung gia quả nhiên không có người đến, Đông Phương gia chủ cười lạnh một tiếng. Tây Môn gia chủ thần mầu như thường, thản nhiên nói. Nếu như hiện tại bọn hắn không đến, chờ chúng ta đoạt được thái cổ thần tuyền tự nhiên cũng không cần phân cho Nam Cung gia. Đúng là như thế, Đông Phương gia chủ gật gật đầu. Rất nhiều hợp thể đại năng đem cũng không vội vã động thủ, mà là mắt nhìn xuống Bắc Minh trấn phía dưới cái kia cái thật lớn huyệt động. Tây Môn gia chủ nhắm mắt một chút, đột nhiên trợn mắt nói ra. Tuy rằng nhìn không tới chỗ sâu nhất nhưng phía dưới này khí tức xác thực tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Gia chủ, động thủ đi, một vị đại năng kích động nhịn không được nói ra. Ta nguyện cái thứ nhất đi vào trấn áp hoang vũ. Gấp cái gì, Tây Môn gia chủ mỉm cười, nói. Thái cổ thần tuyền cùng hoang vũ đạo quân ngay tại dưới Bắc Minh trấn phía dưới còn có thể chạy không thành. Chúng ta trước liên thủ, phong tỏa nơi đây không gian, phòng ngừa hoang vũ đạo quân lợi dụng cái gì dịch chuyển phù truyền tống rời đi. Đúng vậy, hôm nay nếu như lựa chọn ra tay, liền phải nhổ cỏ tận gốc chấm dứt hậu hoạn. Đông Phương gia chủ cũng là đằng đằng sát khí, bá bá bá, những thứ này hợp thể đại năng nhao nhao tản ra, phân biệt rơi là tà lấy Bắc Minh trấn các nơi, trong tay bóp động lên pháp quyết, bắn ra ra một đạo pháp lực chui vào trong hư không, bố trí xuống cấm chế dày đặc. Cũng không lâu lắm, nơi đây không gian cũng đã bị hơn 30 cỗ hợp thể đại năng liên thủ phong tỏa. Đi ta chờ đợi đi, Mời, hai vị gia chủ thần sắc tự tin, lẫn nhau khiêm nhượng một phen, sau đó kề vai sát cánh dọc theo thềm đá, hướng phía dưới một đường bước đi. Còn dư lại hợp thể đại năng chăm chú đi theo. Lòng đất lộ tuyến tịnh không phức tạp, một đường đi về phía trước cũng không lâu lắm, phần đông hợp thể đại năng liền thấy được phía trước một tòa đại điện. Cùng lúc đó, canh giữ ở cửa đại điện Bắc Minh Tuyết cũng nhìn thấy Đông Phương gia chủ, Tây Môn gia chủ các loại hơn 30 cỗ hợp thể đại năng. Bắc Minh Tuyết trong lòng rùng mình, tuy rằng người tới, nàng cũng không nhận ra, lấy nhãn lực của nàng, cũng nhìn không ra những tu sĩ này tu vi cảnh giới, nhưng nàng tại đây những người này thân lên, năng cảm thụ được đến mãnh liệt nguy hiểm. Không chút nghĩ ngợi, Bắc Minh Tuyết thân hình triệt thoái phía sau, lách mình đi vào một pho tượng đá khôi lỗi sau lưng. Cùng lúc đó Tây Môn gia chủ mỉm cười, trừng mắt nhìn, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo kim quang. Boang, cái này đạo kim quang lại từ trong đôi mắt tán phát ra, ngay lập tức tới, chém ở đằng kia cỗ tượng đá khôi lỗi thân lên, trực tiếp chém ra một đạo thật sâu dấu vết. Đồng thuật, nếu không có Bắc Minh Tuyết phản ứng nhanh chóng, sớm một bước trốn đi, chẳng qua là đạo này đồng thuật cũng đủ để đem chấn giết hợp thể đại năng muốn giết một cái kim đan chân nhân, liền đầu ngón tay đều không cần động. Hà, rõ ràng không chết, Tây Môn gia chủ khẽ nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Thân là hợp thể đại năng, ra tay đối phó một cái kim đan chân nhân, rõ ràng còn thất thủ, thật sự có chút mất mặt. Tiểu nha đầu, phản ứng rất nhanh đấy. Gocchuyenaudio.com Tây Môn gia chủ nhàn nhạt nói, ngữ khí âm trầm, sát ý tràn ngập. Trong chốc lát này, cước bộ của bọn hắn không có nửa khắc dừng lại, đã tới gần đại điện, khoảng cách bất quá mấy trượng xa. Các ngươi giữ vững vị trí cửa ra vào, không thể thả bất cứ người nào tiến đến. Không có mệnh lệnh của ta, tự tiện xông vào đại điện người, giết không tha. Bắc Minh Tuyết nhanh chóng hạ lệnh, căn bản không có cùng Tây Môn gia chủ đám người nói nhảm. Ong, nguyên bản yên lặng tượng đá khôi lỗi, đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra một đạo thần quang, triệt để tỉnh lại. Oanh long long, những thứ này tượng đá khôi lỗi ngay ngắn hướng mà động, cầm trong tay cực lớn binh khí, đứng ở cửa đại điện như là một cái cỗ cực lớn thiên thần. Gia chủ, ngươi xem. Nhưng vào lúc này, một vị hợp thể đại năng trừng mắt hai mắt, thần sắc chấn động, chỉ vào đại điện phương hướng, kinh hô một tiếng. Hai đại thế gia đại năng nhao nhao nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu tượng đá khôi lỗi, rơi vào đại điện chỗ sâu cái kia mảnh trong đầm nước. Chỉ thấy thủy đàm phía trên, www. Bách ngốc sát, com chính nở rộ một cây thanh liên, sen xanh, nhẹ nhàng chập chờn, thân sen óng ánh sáng long lanh, như là phỉ thúy thành từng mảnh cực lớn lá sen trải tại màu vàng trên mặt nước đi theo dập dờn dạng. Cái này là, quần tu chấn động, tạo hóa thanh liên, trời ạ, dĩ nhiên là cái này thiên địa chí bảo. Sẽ khiến ta hơn, đúng, đúng thất phẩm tạo hóa thanh liên. Một vị hợp thể đại năng thanh âm đều run rẩy. Không nghĩ tới, Bắc Minh thì vậy mà thủ hộ lấy như vậy một cái động trời bí mật ẩn núp đến thế nhưng là thực sâu a, mỗi người tu sĩ trong mắt đều toát ra chấn một tia tham lam. Như vậy thiên địa chí bảo, người nào không động tâm. Khách trương,